Lâm Thế Kiêu nói đến đây, trong đôi mắt già nua, hiện ra vẻ nồng đậm cực nóng, đang muốn tiếp tục nói, lúc này cửa phòng đột nhiên được người đẩy ra, một người đàn ông trung niên đeo kính, thở hồng hộc lao vọt vào. Lão gia, xảy ra chuyện lớn. Lâm Thế Kiêu không thể không nhíu mày, có chút không vui nói. Tiểu Lưu, chuyện gì mà bối rối như vậy? Không thấy được ta đang họp sao? Tiểu Lưu một tay vịn eo, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, mới nói. Lão gia, Lầu Vọng Giang bên kia truyền tới tin tức vụ Vu tông sư phía sau Hà gia kia chết. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người của Lâm gia nhất thời đều trợn tròn mắt, vừa rồi Lâm Thế Kiêu và Lâm Cương còn đang nói, tông sư Hóa Kình có bao nhiêu châu bò, làm sao chỉ chớp mắt đã chết rồi. Lâm Thế Kiêu càng là giật mình một lúc, sau đó đứng lên. Điều này sao có thể? Vị Vu tông sư kia thế nhưng có tu vi Hóa Kình đại thành, theo tin tức trước đó ta đạt được, cho dù là đứng ở bên trong hàng ngũ tông sư Hóa Kình cũng là sự tồn tại cực mạnh, làm sao đột nhiên lại chết rồi. Người đàn ông trung niên gọi Tiểu Lưu, vẻ mặt cười khổ nói. Lão gia, tin tức này vô cùng chính xác a. Bây giờ toàn bộ thượng tầng Vân Châu đều đang đồn, nói vị Vu tông sư kia bị Diệp tông sư phía sau Tào Tứ gia một quyền đánh bại, Diệp tông sư chẳng những loại bỏ hợp đồng mà nhiều đại lão đã ký với Hà gia trước đó, còn chiếm một nửa gia sản của Hà gia ở Lâm Châu. Không đợi Tiểu Lưu nói hết lời, Lâm Thế Kiêu chừng hai mắt một cái. Ngươi vừa mới nói cái gì? Gocchuyenaudio.com, vì Vu tông sư kia là bị Diệp tông sư phía sau Tào Khôn giết chết. Điều này sao có thể? Từ ngày ấy, sàn đấm bốc dưới lòng đất của Tào Khôn, xuất hiện bóng dáng của tông sư Hóa Kình về sau, Lâm gia vẫn luôn đang điều tra tin tức về vị tông sư phía sau Tào Khôn kia, tuy rằng từ đầu tới cuối không thể tra được thân phận chính xác của người này, nhưng là có một chút Lâm Thế Kiêu gần như có thể xác định vị Diệp tông sư theo như lời đồn này, hẳn là tuổi không lớn lắm, tuy rằng tương lai tiềm lực rất lớn, nhưng thực lực trước mắt ở bên trong hàng ngũ tông sư Hóa Kình chắc là ở vào vị trí hạng chót. Cho nên giờ phút này nghe được tin tức này của Tiểu Lưu, Lâm Thế Kiêu gần như theo bản năng cảm thấy không có khả năng. Tiểu Lưu cười khổ lần nữa. Việc này vô cùng chính xác, thuộc hạ cho dù có thêm 10 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt ngài a. Lâm Thế Kiêu lắc đầu, vẫn chưa tin, vội vàng cầm lấy điện thoại ở một bên, tiên tiếp bấm máy gọi điện thoại cho mấy vị lão đại ở Vân Châu, cuối cùng nhận được phản hồi, cùng với những gì Tiểu Lưu nói cơ bản là không khác nhau mấy. Phù phù, sau khi xác nhận tin tức này, cả người Lâm Thế Kiêu nhất thời như là hư thoát, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế thái sư, vẻ mặt trắng bệch lẩm bẩm nói. Tào gia, Đường gia, tất cả rõ ràng đều đã quen vị Diệp tông sư này từ rất sớm, vì sao duy chỉ có Lâm gia ta? PS, ta thích nào mặt nháy mắt, chuyện quá rung động lòng người a. Ngày hôm nay đã 10 chương, tối nay ăn cơm snack dịch tiếp, hy vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình, thi thoảng ra bình luận chuyện chút chứ nhỉ mũ mũ cách chương.